Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 771, xe này coi như cũng được a. Mễ Tử Hiên dừng bước lại vừa lời muốn nói, Lương Tiêm Vũ liền kéo xuống hắn nhỏ giọng nói, ngươi phản ứng đám kia điệu bộ làm gì vậy? Chúng ta đi. Mễ Tử Hiên thở dài nhìn trước mắt giai nhân đưa tay xoa xoa nàng đầu nói. Ai, đến kia cũng không quá quan tâm bình a. Nói đến đây xoay người muốn cùng Tạ Văn Tư bọn họ nói mình. Có xe, hắn cũng không muốn để mình bạn gái tại chính mình đồng sự trước mặt mất mặt. Nhưng còn không đợi Mễ Tử Hiên đem lời nói ra, một cỗ BMW S730 liền ngừng tại bên cạnh bọn họ. Cửa sổ xe quay xuống lộ ra Cao Cường kia khuôn mặt anh tuấn chứng. Cao Cường quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên khinh thường cười cười. Nội tâm cảm thán Lương Tiêm Vũ thật sự là đầu óc nước vào. Làm sao lại tìm như vậy cái bạn trai? Tướng mạo không biết thế nào. Nhìn ăn mặc cũng không giống cái kẻ có tiền. Hắn đến cùng chỗ đó hảo. Cao Cường trực tiếp cầm Mễ Tử Hiên trở thành không khí. Đối với Lương Tiêm Vũ ân cần nói. Tiêm Vũ trời quá nóng. Các ngươi muốn đi vậy? Ta lái xe đưa các ngươi a. Lương Tiêm Vũ trao mày nói. Cao Tổng cảm ơn ngươi. Chúng ta ngồi giao thông công cộng là tốt rồi. Nói xong lôi kéo Mễ Tử Hiên liền đi. Cao Cường nhìn Lương Tiêm Vũ đối với hắn còn là này bước đứng xa mà trông bộ dáng nội tâm chính là khí không đánh vừa xuất ra. Đang nhìn đến Lương Tiêm Vũ chặt chẽ nắm Mễ Tử Hiên tay, nội tâm lại càng là tà hỏa tán loạn. Không chút nghĩ ngợi liền hô, uy, cái kia ai, ngươi có phần nam sĩ phong độ được hay không? Nóng như vậy thiên, ngươi chẳng lẽ thật muốn để cho bạn gái của ngươi đi theo ngươi lách vào giao thông công cộng à? Cho dù ngươi là không xe, đánh cho xe không được sao? Ngươi cũng đừng nói chút tiền ấy ngươi đều không có. Tương tự lời Tạ Văn Tư vừa nói, Cao Cường lại đây cái gia cường phiên bản. Mễ Tử Hiên trao mày xoay người nhìn xem Cao Cường nói. Ai nói chúng ta muốn đi làm giao thông công cộng? Ta có xe, cũng không cần ngươi quan tâm. Cao Cường hỏa là triệt để đi lên, dập tắt lửa, mở cửa xe xuống xe, lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Đi, ngươi có xe đúng không? Ta muốn nhìn ngươi có cái gì xe. Lập tức có cái thích Cao Cường nữ thành phần tri thức âm dương. Quái khí mà nói, không phải là xe đạp à? Một người mặc âu phục nam tử vị chua nói. Ngươi như thế nào xem thường người kia? Làm sao có thể là xe đạp? Kém nhất cũng là một cỗ Sarat à? Lời này vừa ra, lập tức tất cả mọi người cười vang. Nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt toàn bộ đều khinh thường. Cũng không ai sốt ruột đi. Đều ý định nhìn xem Mễ Tử Hiên rốt cuộc là mở cái gì xe dởm. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lương Tiêm Vũ thở dài nói. Đi như thế nào đến kia đều có nhiều như vậy điệu bộ a. Lương Tiêm Vũ bị Cao Cường những người này ý xấu tình. Rất là khó chịu nói. Khác phản ứng đến hắn nhóm. Chúng ta đi. Một đám tiểu nhân, chán ghét, nói xong cũng muốn lôi kéo Mễ Tử Hiên hướng chạm xe buýt điểm đi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng kéo lấy nàng nói. Ta không nói ta là lái xe tới sao? Làm cái gì giao thông công cộng a? Lương Tiêm Vũ sững sờ nói. Người thực lái xe tới a? Hai người liên hệ tương đối ít. Mễ Tử Hiên cũng không có cùng Lương Tiêm Vũ hiển quá chính mình trận lợi nhuận bao nhiêu tiền. Làm cho bao nhiêu sản nghiệp, cho nên Lương Tiêm Vũ đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng trả lại dừng lại tại cái đó mới vừa lên ban tiểu. Đại phu, Mễ Tử Hiên cười xoa xoa Lương Tiêm Vũ mềm trơn bóng mái tóc rằm thối nói. Ta là khai mở xe sang trọng, một hồi run run ngươi những cái kia điệu bộ đồng sự. Nói xong lôi kéo Lương Tiêm Vũ tay liền đi, Cao Cường bên này bắt đầu có người đánh cuộc. Có người đánh bạc Mễ Tử Hiên chống đỡ chết, cũng liền lái một xe hơn 10 vạn xe. Có người đánh bạc Mễ Tử Hiên là khoác lác, căn bản không xe. Còn có người đánh bạc Mễ Tử Hiên đoán chừng là mở Sarat cái gì xe các loại. Tóm lại là không người đi Mễ Tử Hiên có thể lái một xe sang trọng qua thượng nghĩ. Liền Cao Cường cũng thì cho là như vậy. Thật sự là Mễ Tử Hiên mặc chẳng ra gì. Mặc loại này y phục người làm sao có thể lái một xe sang trọng sao? Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ hắc sắc Lamborghini gào thét lên đứng ở Cao Cường kia chiếc xe BMW bên cạnh, cửa sổ xe quay xuống lộ ra ngồi ở bên trong Mễ Tử Hiên. Còn có thần sắc có chút khẩn trương Câu Thúc Lương Tiêm Vũ. Nàng vừa rồi vừa thấy xe này liền dọa kêu to một tiếng. Như vậy xe nàng gặp qua mấy lần, nhưng lại toàn bộ là tải trên mạng. Trong hiện thực một lần đều chưa thấy qua. Có thể vài ngày Mễ Tử Hiên đột nhiên khai mở như vậy một cỗ siêu cấp xe thể thao tới đón nàng. Lương Tiêm Vũ có chút không chịu nhận. Có một loại nằm mơ cảm giác. Hiện tại ngồi ở trong xe trả lại chóng mặt. Mễ Tử Hiên nhìn xem Cao Cường cười nói. Ta dùng chiếc xe này tiếp bạn gái của ta coi như cũng được a. Sẽ không ủy khuất nàng a. Lúc này Cao Cường nội tâm có một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. Ánh mắt chừng có căng tròn. Tựa hồ hắn lúc dùng thêm chút sức là có thể đem tròng mắt chừng xuất ra. Hắn không dám tin nhìn xem ngồi ở hắc sắc Lamborghini trong Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ như thế. Nào cũng không tin là thật. Ăn mặc tương đối phổ thông gia hỏa làm sao lại có thể lái được có lên như vậy xe sang trọng. Không có khả năng, đều là giả, giả, ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Đúng, đúng, nhất định là như vậy. Mễ Tử Hiên quét mắt một vòng trợn mắt há hốc mồm Cao Cường khinh miệt cười cười. Dâng lên cửa sổ xe một nhấn ga. Hắc sắc Lamborghini lập tức phát ra một tiếng rít gào. Một giây sau cùng rời dây cung tiễn lao ra. Tạ Văn Tư nhìn xem Lamborghini đi xa ảnh tử khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước hoảng sợ nói. Ta đi, Tiêm Vũ bạn trai hắn thật sự là huyện thành nhỏ tiểu đại phu sao? Lập tức có người vị chua nói. Vậy xe nhất định là tiểu tử kia thuê. Có người bĩu môi phi lộ kỳ quặc nói. Thuê, đây chính là Lamborghini, ngươi cho ta thuê cái đi xem một chút. Người kia bị lời này nghẹn có quá sức, tao có mặt đỏ bừng, cũng không mặt mũi dừng lại ở này, quay đầu liền đi, ngay từ đầu còn tưởng rằng nữ thần bạn trai chính là cái nghèo kiết xác. Nhưng hiện ở chỗ nào? Ai đặc biệt sao mới là nghèo kiết xác? Dường như là chính mình a. Cao Cường lúc này cảm giác trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Thật giống như lần lượt mười mấy cái bạt tai đồng dạng. Xám xịt lên xe chạy, hắn đồng dạng là không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Hôm nay người này xem như ném đến nhà bà ngoại, một đám nam sĩ lúc này nội tâm chịu một vạn điểm điểm bạo kích. Cũng bởi vì Mễ Tử Hiên kia chiếc Lamborghini cơ, lúc này có một cái toán một cái, đều là tao lông mày đạp nhãn, nhào nhào tứ tán mà đi. Lưu lại các nữ sĩ trên mặt trừ vẻ khiếp sợ ngoài chính là ghen ghét. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Lương Tiêm Vũ bạn trai có tiền đến liền Lamborghini loại này mấy. Ngàn vạn hào xe đều mở thức dậy bước. Tạ Văn Tư thật dài thở dài vừa nghĩ tới nàng vừa cùng Lương Tiêm Vũ nói những lời kia cũng cảm giác. Trên mặt hỏa thiêu hỏa liệu. Xấu hổ phải chết. Chính mình là đầu óc heo sao? Làm gì vậy nói những lời kia? Về sau đừng nghĩ Lương Tiêm Vũ tại phản ứng chính mình. Nàng có cái như vậy có tiền bạn trai. Về sau nhất định sẽ có càng lớn phát triển. Kết quả chính mình đem nàng cho đắc tội. Về sau còn thế nào trông cậy vào nàng kéo chính mình một bà. Liền bằng hữu đều làm không thành. Ai? Trên xe Lương Tiêm Vũ rốt cục tới phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem trong xe trang trí lên đường, người kia tới tiền mua xe này. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói, lợi nhuận quá, ngươi đi rồi, ta cùng bằng hữu hùn vốn khai mở mấy cái công ty. Hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm, Lương Tiêm Vũ hoảng sợ nói, ngươi không làm thầy thuốc. Mễ Tử Hiên vừa lái xe vừa nói, đường a, nhưng là không chậm trễ, ta cùng bằng hữu việc buôn bán a. Hảo, những sự tình này ta quay đầu lại chậm rãi nói cho ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút, chúng ta buổi tối đi ăn cái gì a? Lương Tiêm Vũ trong bụng có một đống lớn vấn đề muốn hỏi Mễ Tử Hiên. Lập tức hắn làm cái gì sinh ý như vậy kiếm tiền. Liền mắc như vậy xe đều mua. Nhưng cũng biết bây giờ không phải là hỏi thời điểm. Buổi tối có rất nhiều thời gian hỏi hắn. Dứt khoát cũng liền không muốn. Hỏi ra một cái chính mình tối quan tâm nhất vấn đề. Ngươi lần này tới Minh Châu thành phố đợi bao lâu? Lương Tiêm Vũ rất sợ Mễ Tử Hiên nói với nàng. Đợi mấy ngày liền đi. Mễ Tử Hiên đưa tay vỗ vỗ Lương Tiêm Vũ tay nói. Ngắn hạn là sẽ không đi. Ta tại đây mở một nhà bệnh viện, trả lại mua cái phòng ở. Về sau chúng ta mỗi ngày đều có thể cùng một chỗ. Nghe xong lời này, Lương Tiêm Vũ vui vẻ có thiếu. Chút không điên, nàng rất muốn cùng Mễ Tử Hiên mỗi ngày đều cùng một chỗ. Hiện trong lòng nàng kỳ vọng rất lâu sự tình rốt cục tới thực hiện. Lương Tiêm Vũ hận không thể bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng hung hăng thân hắn một ngụm. Nhưng Mễ Tử Hiên tại lái xe, Lương Tiêm Vũ tự nhiên sẽ không làm như vậy. Nàng cũng không muốn chính mình cùng Mễ Tử Hiên xảy ra chuyện gì. Nàng hưng phấn bắt lấy Mễ Tử Hiên tay cười nói. Quá tốt, quá tốt, chúng ta rốt cục tới có thể mỗi ngày đều cùng một chỗ. Mễ Tử Hiên cười cười nói. Đi, đi, như vậy cảm khái thì không muốn phát, còn là nghĩ nghĩ tới chúng ta buổi tối ăn cái gì à? Lương Tiêm Vũ hưng phấn đến độ quên hỏi Mễ Tử Hiên lấy ra tiền chạy được Minh Châu thành phố loại. Này đại đô thị khai mở bệnh viện, lấy điện thoại di động ra lục soát, sau đó thật hưng phấn nói. Chúng ta đi phương Pháp ăn quốc gia tiệc lớn à? Ta thèm thật lâu, nhưng là ở đó quá đắt. Ta ăn không nổi, hiện tại ngươi có tiền, ngươi mời ta ăn. Lúc này Lương Tiêm Vũ liền cùng khi còn bé đồng dạng. Chính mình không có tiền lấy lòng, mua tốt, ăn, sử dụng chạy đi tìm Mễ Tử Hiên. Đáng thương cầu hắn thỉnh chính mình ăn, vì thỉnh Lương Tiêm Vũ ăn được ăn. Mễ Tử Hiên trộm hắn lão tử 10 khối tiền, sau đó thiếu chút bị hắn lão tử cho đang sống đánh chết. Mễ Tử Hiên cười nói, hảo, vậy đi phương Pháp ăn quốc gia tiệc lớn. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ tay nắm tay đi đến ngoài gành nhà kia đắt đến để cho người bình thường cũng không dám nhìn nước Pháp nhà. Hàng, Mễ Tử Hiên đến là không có cảm giác có cái gì. Đừng nói như vậy nhà hàng, coi như là so với tốt hơn hắn đều đi qua. Không có gì lớn không? Nhưng lần đầu tiên tới Lương Tiêm Vũ cũng rất là khẩn trương. Thấp thỏm, trong bàn tay nhỏ đều xuất mồ hôi. Mễ Tử Hiên nắm thật chặt tay nàng nhỏ giọng nói. Khác khẩn trương như vậy, ăn một bữa cơm mà thôi. Lương Tiêm Vũ nhỏ giọng nói. Thế nhưng là ta chưa từng tới nơi này. Ta cũng không biết nên như thế nào gọi món ăn a. Cơm Tây Lương Tiêm Vũ đương nhiên đã ăn. Thế nhưng loại này giá cao nước Pháp nhà hàng nàng là một lần đều chưa từng tới. Sợ một hồi gọi món ăn hoặc là dùng cơm thời điểm làm ra cái gì mất mặt sự tình. Mễ Tử Hiên đưa tay ôm lấy Lương Tiêm Vũ vai nói. Không có việc gì, có ta vậy, đi thôi, hai người tìm một cái phong cảnh vị trí tốt nhất ngồi xuống. Một cái hệ lấy nơ nước Pháp phục vụ viên liền đi tới. Đi lên liền dùng tiếng Pháp hướng Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ vấn an. Lương Tiêm Vũ hiểu Anh ngữ. Hằng ngày giao lưu một chút vấn đề đều không có. Nhưng không hiểu tiếng Pháp à. Này nghe xong lập tức là không hiểu ra sao. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên lại dùng rất lưu loát, rất mà nói phát dục cùng phục vụ viên giao lưu. Nghe được Lương Tiêm Vũ sững sờ sững sờ. Hắn lúc nào sẽ thuyết pháp lời nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.